pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 35, Abo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Quý Xuyên Bách và kiều địch Leslie đánh nhau trước công chúng, Không Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, hai người này một người là anh trai ruột của mình, một người là vị hôn phu trên danh nghĩa của mình. Không Thanh trụ trong thân thể Quý Không Thanh, cũng không thể đứng ở một bên xem náo nhiệt như thể mọi chuyện không liên quan đến mình. Nhanh chóng đổi thành biểu tình kinh hoàng thất thố, hoang mang rối loạn mà chạy tới đương nhiên. Tư tâm, Không Thanh vẫn đứng bên phía Quý Xuyên Bách, ước gì Quý Xuyên Bách có thể xuống tay ác hơn một chút, trực tiếp đập nát đầu chó của kiều địch Leslie. Cho nên đừng nhìn Không Thanh một bộ nôn nóng 10 phần mà lầm, thật ra cậu một chút cũng không hoảng loạn, bởi vì cậu biết rõ, bằng thực lực của Quý Xuyên Bách, muốn thu thập một kiều địch Leslie căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nhìn kiều địch Leslie bị Quý Xuyên Bách ấn trên mặt đất đánh đến mặt mũi bầm dập, toàn bộ quá trình vẻ mặt mộng bốc, không hề có sức phản kháng, Không Thanh chỉ cảm thấy sảng khoái nhân tâm. Quý Xuyên Bách, anh phát điên cái gì? Kiều địch Leslie tự xưng là luôn ở chung với Quý Xuyên Bách không tồi, hơn nữ tiệc đính hôn hôm nay qua đi, quan hệ hai nhà thân càng thêm thân, theo lý thuyết, quan hệ hai người cũng nên thân mật thêm mới phải, trăm triệu lần không nghĩ tới, Quý Xuyên Bách thế nhưng sẽ tại thời điểm nhạy cảm như vậy, công khai gây khó dễ. Kiều địch Leslie không hề phòng bị Quý Xuyên Bách ấn trên mặt đấn đánh một trận đòn đau, không khỏi tức giận 10 phần, ngay cả lời chất vấn buột miệng thốt ra, cũng còn mang theo hoang mang khó hiểu rõ ràng. Quý Xuyên Bách từ lúc bắt đầu đã không có ý tứ câu thông trong hòa bình với kiều địch Leslie, cho dù có nghe được kiều địch Leslie chất vấn, cũng mặc kệ không hé răng, chỉ là lực độ xuống tay càng mạnh. Kiều địch Leslie mất đi tiên cơ, chỉ có thể chật vật bất kham mà bị ấn xuống đánh, quả thực mặt mũi ném về tận nhà. Quý Xuyên Bách vốn dĩ không phải là người dễ tính gì, lúc này còn đang nổi nóng, xuống tay càng không chút lưu tình, không mất sức được bao lâu, kiều địch Leslie đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, lại không còn anh tuấn tiêu sái như ngày xưa nữa. Không Thanh lạnh mắt nhìn, đang do dự có mở miệng ngăn cản Quý Xuyên Bách không, đã thấy Đường Tinh hô một tiếng, chắn trước người mình, vẻ mặt nôn nóng mà vọt tới trước mặt Quý Xuyên Bách, dùng thân hình nhỏ gầy của chính mình chặn nắm đấm của Quý Xuyên Bách, ngăn cản Quý Xuyên Bách tiếp tục đánh kiều địch Leslie. Đừng đánh, có chuyện gì không thể nói chuyện sao? Vì sao một hai phải động thủ? Đường Tinh lúc này, đầy đầu óc đều muốn nhanh chóng ngăn cản Quý Xuyên Bách đánh nhau với kiều địch Leslie, tránh để tình thế chuyển biến xấu hơn một bước, do đó xem nhẹ chuyện bởi vì hành động đột ngột của hắn, ánh mắt của nhóm quần chúng vây xem liền trở nên không đúng, mang theo ý muốn nhìn rõ lẫn ghét bỏ rõ ràng. Nếu nói, vừa rồi còn có rất nhiều người bán tín bán nghi đối với cái gọi là tin đồn, cảm thấy Quý Xuyên Bách và kiều địch Leslie đều là thanh niên tài tuấn nổi danh của thủ đô Tinh, hơn nữa đều là người tuổi còn trẻ đã lấy được quân hàm thiếu tá, tiền đồ vô lượng, không đến mức phải hành động theo cảm tính không màng đại cục như vậy. Nhưng mà, sau khi tận mắt nhìn thấy Đường Tinh làm ra vẻ ta đây, nhóm quần chúng vây xem mới bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra lời đồn nghe được thật sự không phải là tin đồn vô căn cứ. Bạn tốt tiểu thiếu gia Quý gia xác thật có quan hệ không thể nói ra với thiếu tá kiều địch Leslie. Trước mắt bao người, hai người đã dám trắng trợn mắt đi mày lại như vậy. Không chút nào cố kỵ ánh mắt người khác, có thể nghĩ, thường ngày hai người này không kiêng nể gì đến mức nào. Khó trách thiếu tá Quý Xuyên Bách sẽ tức giận như vậy, liều mạng mình không cần thanh danh tốt, tình nguyện náo loạn tiệc đính hôn của em trai Omega nhà mình, cũng muốn hung hăng giáo huấn thiếu tá kiều địch Leslie một trận. Đường Tinh còn không biết hành động theo bản năng của mình đã hoàn toàn làm hỏng thanh danh của mình và kiều địch Leslie, còn vẻ mặt khờ dại tự quyết định, mặc kệ là biểu tình trên mặt hay là ngữ khí nói chuyện, đều tự cho là đúng đến cực điểm. Quý Xuyên Bách thiếu tá, trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Không đợi Đường Tinh nói cho hết lời, Quý Xuyên Bách đã vẻ mặt không kiên nhẫn mà cắt lời hắn, hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cái gì mà hiểu lầm với không hiểu lầm, phàm là mắt người, đều có thể nhìn ra quan hệ không bình thường của hai người các người. Cái loại alpha nay tần mai sở, tam tâm nhị ý như này, cư nhiên mơ tưởng muốn đính hôn với em trai ông đây, thật là mơ mộng hão huyền. Cuộc nói chuyện của Quý Xuyên Bách, nói đến nỗi làm sắc mặt kiều địch Leslie hết xanh lại tím, rất là khó coi. Nhóm quần chúng vây xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, sau khi nghe xong lời Quý Xuyên Bách nói, càng không kiêng nể gì mà châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi. Kiều địch Leslie lớn như vậy, vẫn luôn là thiên chi kiêu tử trong mắt người khác, nào đã mất mặt giống như bây giờ. Nghe những âm thanh nghị luận không có ý tốt kia, kiều địch Leslie càng cảm thấy chột dạ khó thở. Rõ ràng không lâu trước đó, khi Đường Tinh không quan tâm mà lao tới che chở mình, trong lòng kiều địch Leslie còn thực cảm động, cảm thấy Đường Tinh quả nhiên là một beta tâm địa thiện lương đơn thuần. Hiện tại, cảm động gì đó tất cả đều nháy mắt tan thành mây khói. Kiều địch Leslie tưởng tượng đến là Đường Tinh hại mình lưu lạc đến hoàn cảnh khó xử như thế liền cảm thấy tâm phiền ý loạn một trận. Đối với Đường Tinh, cũng không còn yêu thích như ngày xưa nữa, nhiều thêm vài phần giận chó đánh mèo. Bởi vì trên người Đường Tinh trói định hệ thống công lược, có thể tùy thời kiểm tra độ hảo cảm cào đối tượng công lược. Độ hảo cảm của kiều địch Leslie đối với hiền tình mới vừa động động biến đổi, trong đầu Đường Tinh liền vang lên từng đợt âm thanh điện tử không có cảm tình. Cảnh báo, độ hảo cảm của mục tiêu công lược kiều địch Leslie 10, độ hảo cảm trước mắt là 70, xin ký chủ không ngừng cố gắng. Cảnh báo, độ hảo cảm của mục tiêu công lược kiều địch Leslie 10, độ hảo cảm trước mắt là 60, xin ký chủ không ngừng cố gắng. Cảnh báo, độ hảo cảm của mục tiêu công lược kiều địch Leslie 10, độ hao cảm trước mắt là 50, xin ký chủ không ngừng cố gắng. Ngắn ngủi trong thời gian vài giây, độ hảo cảm đã liên tiếp giảm 30. Trong lòng Đường Tinh cứng lại, kém chút nữa là ngất xỉu. Đừng xem thường chênh lệch độ hảo cảm 30. Này, thoạt nhìn tựa hồ không nhiều lắm, nhưng dựa theo những gì mà hệ thống công lược phổ cập khoa học cho Đường Tinh, khác biệt này thế nhưng rất lớn. Dựa theo phân loại hệ thống công lược, 0, 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ hảo cảm là người xa lạ. 20, 40, độ hảo cảm là người có quen biết. 40, 60. Độ hảo cảm là bạn bè bình thường. 60, 80, độ hảo cảm là người có hảo cảm. 80, 90, độ hảo cảm là người thích. 90, 100, độ hảo cảm là người yêu sâu đậm. Nhớ trước đây, sau khi vất vả soát độ hảo cảm của kiều địch Leslie đến 50, thành công trở thành bạn bè của kiều địch Leslie, vì muốn soát lên 30, độ hảo cảm này, Đường Tinh không thiếu những lần vắt hết óc mà soát độ tồn tại trước mặt kiều địch Leslie. Nói là dùng thủ đoạn cả người cũng không ngoa. Mắt thấy sắp hoàn toàn công lược được nhân vật mục tiêu kiều địch Leslie, biến cố đột nhiên phát sinh, độ hảo cảm của kiều địch Leslie điên cuồng giảm 30, nháy mắt ngã về 50. Quan hệ bạn bè bình thường, khó trách Đường Tinh sẽ tiếng lòng rối loạn, nói chuyện cũng trở nên không lựa lời. Thiếu tá Quý Xuyên Bách, em không biết ngài rốt cuộc nghe tin đồn nhảm nhí từ chỗ nào, một hai phải nhận định em và thiếu tá kiều địch Leslie quan hệ ái muội. Nhưng mà Đường Tinh em chính không sợ tà, chuyện không làm, em tuyệt đối sẽ không thừa nhận, liền tính Quý Xuyên Bách thiếu tá có hiểu lầm với thiếu tá kiều địch Leslie, không muốn để em trai đính hôn với đối phương, cũng không cần hắt bát nước bẩn lên hai người chúng em. Dứt khoát, tự nhiên làm bẩn người trong sạch, này cũng không phải là việc làm của quân tử. Một lời nói đến không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói có sách mách có chứng, nếu là người không rõ chân tướng nghe xong, có sẽ thật đúng là sẽ bị hắn mê hoặc. Trong lòng Đường Tinh rất rõ ràng, nguy cơ trước mắt không giải quyết cho tốt, độ hảo cảm của kiều địch Leslie không nhưng không có cách nào tăng lên, ngược lại sẽ tiếp tục tụt cuống, vì giữ được ưu thế chính mình thật vất vả mới lấy được, Đường Tinh không quan tâm bất cứ giá nào. Trả đũa, bôi nhỏ Quý Xuyên Bách mượn cơ hội sinh sự, cố ý hắt nước bẩn lên người mình, tuy rằng rất có khả năng sẽ làm Quý Xuyên Bách chán ghét mình, gia tăng độ khó mình công lược đối phương về sau, nhưng ít nhất, có thể không để kiều địch Leslie tiếp tục giận chó đánh mèo lên mình, tạm thời ngừng độ hảo cảm liên tục giảm, còn cái khác, Đường Tinh lúc này cũng bất chấp rất nhiều. Đường Tinh lại một lần tự cho là thông minh, hắn vận lần không ngờ, độ hảo cảm mục tiêu công lược thế nhưng còn có thể giảm phá cột mốc, trực tiếp biến thành số âm, thẳng đến khi trong đầu lại vang lên từng đợt âm thanh quen thuộc, âm thanh máy móc không mang một tia cảm tình. Cảnh báo, độ hảo cảm của mục tiêu công lược Quý Xuyên Bách 10. Độ hảo cảm trước mắt là 10, xin ký chủ không ngừng cố gắng. Cảnh báo, độ hảo cảm của mục tiêu công lược Quý Xuyên Bách 10, độ hảo cảm trước mắt là 20, xin ký chủ không ngừng cố gắng. Cảnh báo, độ hảo cảm của mục tiêu công lược Quý Xuyên Bách 10, độ hảo cảm trước mắt là 30, xin ký chủ không ngừng cố gắng. Má độ hảo cảm trước mắt 30, khóe miệng Đường Tinh kéo thẳng băng băng, trừ bản thân Đường Tinh ra, giữa mọi người ở đây. Còn có một người cũng nghe được âm thanh máy móc vang lên trong đầu Đường Tinh, đó chính là hệ thống đồng dạng trói định trên người không thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được độ hảo cảm của kiều địch Leslie đối với Đường Tinh giảm mạnh, độ hảo cảm của Quý Xuyên Bách với Đường Tinh lại trực tiếp giảm thành số âm. Không thanh nhướng mày, nhìn Đường Tinh biểu tình cổ quái, lại nhịn không được ý cười. Đáng tiếc, Không Thanh không thể cao hứng bao lâu, một thanh âm đoan trang đại khí bỗng nhiên vang lên cách đó không xa. Đều vây ở nơi này xem náo nhiệt gì thế? Cùng với một đợt âm thanh tiếng bước chân bước từ xa đến gần, một người phụ nữ trung niên khí chất xuất chúng bước gót sen, không nhanh không chậm mà đi tới. Người này, đúng là mẹ đẻ của Quý Xuyên Bách và Quý Không Thanh, Aline Rupert. Không Thanh không nghĩ tới sẽ sớm gặp mặt với mẹ đẻ nguyên chủ như vậy, theo bản năng mà nhíu nhíu mày, trong lòng cực kỳ biệt nữ. Ngược lại là Quý Xuyên Bách, cũng không biết là ngại mặt mũi mẹ để hay ngại bại lộ một mặt tính cách dễ giận dữ xúc động của mình trước mặt mẹ đẻ, sau khi nhìn thấy Aline Rupert, nháy mắt thu hồi sát khí cả người đều trở nên yên tĩnh không ít. Mẹ, Quý Xuyên Bách khom mình hành lễ, quy quy củ củ mà chào hỏi Aline Rupert. Aline Rupert lãnh lãnh đạm đạm gật đầu, quay đầu đi tới, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía Không Thanh đứng ở trong đám người, một đôi mắt thanh triệt thâm thúy tựa ngọc bích, vô bi vô hỉ, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì. Không Thanh không tránh né mà đối diện với Aline Rupert, vài giây qua đi, Không Thanh chủ động tiến lên một bước, học bộ dáng Quý Xuyên Bách khom mình hành lễ, quy quy củ củ vân an Aline Rupert. Mẹ, không biết có phải ảo giác của mình hay không, Không Thanh dường như nhìn thấy, sau khi nghe được mình nói lên hai tiếng. Mẹ, trong ánh mắt xanh lam xinh đẹp của Aline Rupert rất nhanh hiện lên một tia chán ghét. Trong bản kiêu ti trên wiki là hai tiếng. Mẫu thân, mình đổi mẫu thân thành mẹ để hợp với bối cảnh hơn. Cách chương.